Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1084, đệ 1084 trang. Phù Xuyên khoanh tay trước ngực, ngón tay hơi hơi động, nhưng trên mặt thực lạnh nhạt, nhưng nàng còn chưa nói lời nói. Liền nghe được đế vương nhàn nhạt một câu, đế vương hơi cúi đầu sửa sang lại tay áo. Nhàn nhạt nói, đã giải quyết sự tình, cũng đáng đến nàng ra tay sao? Cái gì? Vốn dĩ Phù Xuyên còn ở lo lắng trên chiến trường chính mình nhận thức những người đó không an toàn. Nghe đế vương như vậy vừa nói, trong lòng bỗng nhiên dừng lại, cho nên, trên chiến trường tình báo thực mau tới. Liền như vậy xảo sao? Không bằng nói là nghe đế vương nói. Nghe tiếng mà định quyết, bọn họ muốn biết chiến trường tin tức. Liền cho bọn hắn chiến trường tin tức, mà tin tức nội dung là trên chiến trường, thi hoành khắp nơi, Tương Dạ đế quốc bên này được đến tin tức, phạm vi lớn chấn động, đại tướng đã chết 5 cái. Thái tử Đêm Phi Đông Ngô bị đánh bạo, hiện tại sinh tử không biết, còn lại chiến trường tin tức liền không được, Hòa Tuổi đuổi tới thời điểm. Chính nhìn đến chính mình đế quốc tàn binh bại trốn chật vật. Vượt qua hai nước giới hạn Xích Huyết Giang khi, sóng gió mãnh liệt giang lưu quay cuồng thi thể, nàng huyền phù ở giang thượng, nhìn đuổi giết tàn binh huyết hồng quân đội, kia quân đội chưa bao giờ gặp qua. Lại khủng bố như vậy, chợt vừa thấy giống như là bối sinh huyết vũ một đám thị huyết xích hoàng gào thét mà đến. Lược sinh mệnh gào thét mà qua, chiến lực khủng bố. Nhưng không biết hư thật, có điểm giống một loại huyết mạch gen cải tạo đại quân, Hòa Tuổi giơ tay. Đang muốn công kích, rồi lại không có động thủ. Bởi vì nàng nhìn đến bờ bên kia cũng rơi xuống một cái bóng đen tới, Tạ Tư Ý, nếu ta không đoán sai. Đây là ngươi giúp Xích Phong đế chế tạo gen bí pháp đại quân. Bờ bên kia bờ sông, Tạ Tư Ý trên người áo đen bay phất phới, mỉm cười nói, không có biện pháp. Ai làm ta sinh ra là Xích Phong đế quốc người đâu. Hơn nữa bệ hạ cấp tiền thật sự là quá nhiều, làm người vô pháp cự tuyệt. Này về công về tư ta đều đến tận lực. Đương nhiên, bất tử hoàng tộc huyết mạch ưu thế bãi ở kia. Có mễ nhưng suy mới có cơm ăn. Nếu là giống nhau huyết mạch, ta còn coi thường, Hòa Tuổi cười lạnh. Đã nhìn ra, Tạ đại nhân ánh mắt độc đáo. Cũng không biết thần điện bên kia thấy thế nào. Rốt cuộc ăn các gia cơm, người ở một nhà ăn no căng, nhà người khác nhưng chưa chắc nguyện ý lãng phí cơm, Tạ Tư Ý. Kia sẽ không, ta tại đây ra ăn cơm, ở một nhà khác ăn mì, cũng không chậm trễ, nói trắng ra là, chỉ cần có chỗ tốt, ai không buôn bán, Hòa Tuổi, nhưng người không cùng ta đem đêm làm, Tạ Tư Ý. Cho nên quý quốc là bởi vì ta trước không cùng các ngươi buôn bán. Mới tính toán cùng vương triệu hợp tác đem cái gì dị đoan thân phận thua tại ta cùng hoàng thời. Kính trên người đâu, vẫn là trước cùng hắn hợp tác hố ta. Lại tưởng cùng ta buôn bán sao? Nhà ai làm người như vậy tiện a? Nhất định là nhà ngươi thái tử đi, này thật là Đêm Phi Đông Ngô chủ ý. Mà Hòa Tuổi nhìn phía trước hộ tống Đêm Phi Đông Ngô một đám tàn binh bị Tạ Tư Ý khống chế được. Biểu tình hơi nhanh, nàng không có nắm chắc động thủ sau đem người tồn tại từ Tạ Tư Ý trong tay cứu. Trở về tới, nói đi. Khai điều kiện gì? Kia đến chờ thêm mấy ngày đế vương định đoạt. Ta chính là tới thỉnh người trở về làm khách, Tạ Tư Ý mỉm cười. Đem kéo dài hơi tàn Đêm Phi Đông Ngô mang đi, Hòa Tuổi cắn chặt hàm răng. Lại một chút biện pháp cũng không có, đem Đêm Ý Linh hai quân đại bại. Diệt sát địch quốc đại quân 32 vạn, tàn binh 12 vạn bại trốn, Đêm Phi Đông Ngô thái tử trọng thương hấp hối, Ý Linh thái tử bị thương nặng linh hồn, đã hôn mê, đối phương hai nước đỉnh đại tướng chính đi trước tiền tuyến cứu viện. Đến nỗi có hay không cứu đi, không ai biết, kia máy móc tộc cùng hải yêu tộc đâu. Có người vội vàng hỏi, truyền phát tin tức truyền lệnh quan sắc mặt trầm trọng. Nhanh chóng ngó lên đồng điện bên kia người, trong mắt tràn đầy quang huy, trầm giọng nói ra hai câu, toàn diệt, thần điện người ngẩn ra. Lạc Y điện chủ biểu tình cứng đờ, khó có thể tin, nhưng thực mau hắn phỏng chừng được đến chiến trường thực tế tình báo. biết được kia cải tạo đại quân tồn tại. Đáy mắt chấn động, sau trầm mặc thực hiển nhiên. Nếu nói máy móc tộc Phí Ân đám người ngầm lén lút làm phục chế là vi phạm quốc tế vạn tộc công ước. Như vậy Xích Phong đế quốc dùng vương tộc huyết mạch cải tạo gen bí pháp chế tác đại quân lại tạp. Ở vạn tộc công ước ở ngoài, bởi vì quy tắc hạn định. Sáng tạo tân sinh mệnh đều không phải là tội lớn. Bởi vì sinh mệnh là từ không thành có. Thả sinh mệnh vì thế giới tồn tại đệ nhất trật tự. Nhưng vi phạm chip quy tắc bốn phía sáng tạo máy móc phục chế thể lại là kiệt quệ tài nguyên. Dễ dàng tạo thành thế giới tài nguyên thiếu thốn. Vô thượng hạn khuếch trương máy móc tộc nói. Cuối cùng chỉ biết tạo thành tộc khác sinh tồn nguy cơ, cho nên vạn tộc công ước bên trong đề cập. Này một cái, hắn máy móc tộc thâm chịu này hại, nhiên ai có thể nghĩ đến Xích Phong đế quốc sẽ thành. Công sáng tạo ra gen cải tạo đại quân đâu. Có này đại quân ở. Xích Phong đế quốc cơ bản có thể gọi nhịp trừ bỏ thần điện ở ngoài bất luận cái gì thế lực. Chính là thần điện phải đối phó bọn họ cũng không dễ dàng, thật là đáng sợ. Xích Phong đế quốc hiện tại hoàn toàn chính là quái vật khổng lồ, mà ở không lâu trước đây bọn họ còn liên hợp bức bách Xích Phong. Thế giới trọng tài người ra đầu tê dại, Thiên Bỏ Vương sắc mặt cứng đờ run rẩy. Hắn phía sau năm cái đại tướng cùng mấy năm nay che giấu bồi dưỡng đại quân hiện tại đều có một loại tâm can bị một bàn tay nắm cảm giác, bọn họ thậm chí không dám nhìn tới đế vương, ai có thể dự đoán được. Không ai, Phù Xuyên biết đế vương có thủ đoạn có chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới hắn chuẩn bị như vậy sung túc. Thuộc hạ có như vậy khủng bố thần bí đại quân, quan trọng nhất chính là không ai biết, không? Có lẽ có người biết, Phù Xuyên nghĩ đến Tạ Tư Ý lúc ấy bị đế vương đơn độc phái rời đi. Nàng ẩn ẩn ngộ đạo, khó trách Tạ Tư Ý ở nàng đưa ra tạo thần hậu. Đối nàng cung cấp phương pháp như vậy thành thạo. Chủ yếu là bởi vì người sau đã sớm bắt đầu rồi huyết mạch gen cải tạo đại quân hạng mục, sáng tạo. Tân sinh vật, tân khủng bố đại quân, trở thành đế vương trong tay đáng sợ nhất quốc chi trọng binh, như vậy khổng lồ hạng mục. Nàng nắm giữ kỹ thuật không phải là nhỏ, cho nên có thể tiếp được nàng đưa ra tạo thần đại đơn, bừng tỉnh đại ngộ Phù Xuyên thượng kỳ có thể. Chấn định. Những người khác chính là sợ hãi, vương tộc những người khác đầu tiên là kinh ngạc cảm thán. Tiếp theo vui mừng, cuối cùng là sợ hãi. Hết chương.